Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 74, chiếm đoạt tứ đại yếu thế lực. Xích Luyện Thành, ban đầu Đông Phương nước một tòa thành trì, sau bởi vì 12 đại thế lực hợp mưu, bị một cái thiên tiên thế lực chiếm lấy, trong thành đều là nó thủ quân. Trước ánh bình minh, xích luyện trên cổng thành, bó đuốc chiếu sáng trưng, một người mặc khải giáp tướng quân, sắc mặt phức tạp nhìn về phía nơi xa. Vương tướng quân, nhân hoàng chết thật tại Lăng Tiêu thành bên ngoài, đã xác định. Sau lưng mấy cái tướng quân mặt lộ vẻ khổ sở nói: "Nhân hoàng, lúc trước ta liền góp lời qua, nhưng ta thấp cổ bé họng, nhân hoàng không nghe ta." "Ai?" Vương tướng quân mặt lộ vẻ một cỗ buồn hận chi sắc. Trong triều truyền đến tin tức, thái tử kế vị, chỉ là chư vị hoàng tử cũng không nguyện ý thừa nhận. Trong triều có chút loạn, một cái cấp dưới cười khổ nói: "Nhưng có truyền đến tin tức, chúng ta chiếm lấy cái này thành trì, nói như thế nào, là rút lui, là thủ." Vương tướng quân nhìn về phía sau lưng cấp dưới, thái tử đang bình chư vị hoàng tử chi loạn, không có tin tức, này cấp dưới khổ sở nói. Vương tướng quân trong mắt một trận biến ảo: "Tướng quân, Đông Phương nước bắt đầu phản kích, mất đi thành trì, toàn bộ chiếm lấy. Có thể, đối với chúng ta cái này thành trì, một mực chẳng quan tâm, bọn họ có phải hay không không dám tới đối trả cho chúng ta à?" "Không đúng, Đông Phương nước chậm quá khí, còn có hổ tộc cường giả, bọn họ vì cái gì không tới tìm chúng ta?" "Nhân hoàng vẫn lạc, trong triều hỗn loạn tưng bừng, hại chúng ta người đang ở hiểm cảnh, lại không người quản chúng ta. Vương tướng quân, phải làm sao mới ổn đây?" Ngoặc kép chấm chấm, chúng cấp dưới một trận lo lắng. Vương tướng quân trong mắt lại là một trận âm tình bất định. Lại nhìn thấy, cách đó không xa cửa thành, như có nhân lang bái mà đến. "A, là Trần tướng quân, hắn không phải trông coi một cái khác thành trì sao? Hắn giống như chúng ta, cũng đóng giữ một tòa Đông Phương nước thành trì. Hắn làm sao tới?" Một cái cấp dưới kinh ngạc nói: "Mở cửa, ta muốn gặp vương tướng quân." Trần tướng quân ở cửa thành bên ngoài hô hào, phía dưới tướng sĩ còn muốn ngăn cản, vương tướng quân lại là vung tay lên: "Nhượng hắn lên." Vương tướng quân cũng đang nghi ngờ, cái này Trần tướng quân mất đi thành trì. Rất nhanh, này Trần tướng quân bị dẫn tới vương tướng quân trước mặt. "Lão Trần, làm sao ngươi tới, ngươi này thành trì đâu?" Vương tướng quân hiếu kỳ nói. Trần tướng quân khẽ cười khổ, tiếp theo ánh mắt phức tạp nhìn về phía vương tướng quân. "Lão vương, trong nước biến cố, ngươi biết à, ta hỏi ngươi, ngươi này thành trì đâu?" Vương tướng quân lại lần nữa trầm giọng nói: "Ta đã đầu hàng Đông Phương nước." Lão Trần cười khổ nói: "Cái gì?" Chúng tướng đinh quân biến sắc, nhào nhào rút đao ra kiếm. "Lão Trần, ngươi phản quốc." Vương tướng quân trợn mắt nói: "Lão vương, ngươi hẳn là đoán được, lần này ta là tới chiêu hàng. Nhân hoàng vẫn lạc, Đông Phương nước lửa giận triệt để nhóm lửa, chúng ta lúc trước đều quá coi thường cái này Đông Phương nước. 12 đại thế lực chi chủ a, hơn 400 tiên nhân, thiên tiên liền có 8 cái, địa tiên 30, có thể kết quả đây." "Lão vương, ta là hướng Tị Tâm nguyên soái thỉnh cầu thật lâu, hắn mới đáp ứng ta tới khuyên hàng." "Lão vương, nghe ta một lời khuyên, thủ không được." Lão Trần đắng chát khuyên nhủ: "Làm càn, phản chủ phản quốc, ngươi còn muốn khuyên ta đầu hàng? Hừ, ta thế nhưng là nhìn lầm ngươi, ngươi tới cho ta đem hắn cầm xuống." Vương tướng quân quát, một đám tướng sĩ nhất thời nhào lên: "Lão vương, ta lời nói, ngươi làm sao lại nghe không hiểu đâu? Ta là vì ngươi tốt, nhân hoàng đều vẫn lạc, ngươi hiệu chung người nào? Ngươi hiệu chung người nào?" Trần tướng quân bị một đám tướng sĩ chế trụ gào thét lấy. Yêu ngôn hoặc chúng, đáng chém. Vương tướng quân trợn mắt nói. Lão Vương, ngươi muốn giết ta? Ta thế nhưng là vì cứu ngươi a. Ta như không cách nào chiêu hàng các ngươi. Các ngươi một cái cũng đừng hòng sinh hoạt. Tị tâm nguyên soái đã đem các ngươi vây quanh. Trần tướng quân gào thét lấy. Vây quanh, vậy liền vây quanh đi. Lão Trần, chính ngươi phản bội nhân hoàng. Trách không được ta, lập tức trảm thủ. Vương tướng quân lạnh giọng nói. Không, lão Vương, ngươi điên, ngươi muốn chết, không muốn mang theo mọi người cùng nhau chết. Trần tướng quân gào thét lấy. Mê hoặc quân tâm người. Giết, cũng làm cho sở hữu tướng sĩ biết. Ai dám thông đồng với địch, giết không tha. Vương tướng quân gào thét lấy. Vâng, một đám tướng sĩ nhất thời thần sắc nghiêm lại tiếng quát nói. Lão Vương, ngươi muốn chết, trách không được ta, ta tới cứu ngươi. Hừ, Trần tướng quân phiền muộn kêu. Giết, Vương tướng quân gào thét lấy. Đang tướng sĩ chuẩn bị xuất thủ thời khắc, bỗng nhiên một trận tiếng địch truyền đến. Tích tích tích tích tích giọt. Tiếng địch cùng một chỗ. Trần tướng quân nhãn tình sáng lên. Tị tâm đại soái, cứu mạng. Cái này tiếng địch là tị tâm thổi. Vương tướng quân bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước Vương Hùng binh phạt xích luyện sơn nhất chiến. Lúc trước truyền đến tin tức, tị tâm cũng là một chi cây sáo. Nhanh, giết hắn. Vương tướng quân hét lớn một tiếng. Giết. Này tướng sĩ đao chém xuống đến tử tế. A, này tướng sĩ một tiếng hét thảm. Trường đao trong tay nhất thời ngã rơi xuống đất. Hổ khẩu phía trên bị cắn một cái. Máu me đầm đìa. Đồng thời, một cỗ độc dịch theo vết thương bay thẳng nội tâm. Liền thấy này tướng sĩ sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Trong nháy mắt ngã nhào trên đất. Xà, tốt nhiều xà, xà a. Bốn phía tướng sĩ nhất thời sắc mặt đại biến, lại nhìn thấy mọi người dưới chân cuồn cuộn vô số độc xà dữ tợn đánh tới. Độc xà hung mãnh bay thẳng một đám tướng sĩ. Giết bọn nó, giết bọn nó. Chúng tướng sĩ hoảng sợ gào thét lấy. Nhưng bốn phía tướng sĩ căn giết không hết, bởi vì giờ khắc này tất cả mọi người đã nhìn thấy vô cùng vô tận độc xà theo thành tường bơi lên đến, hướng về trên cổng thành chúng tướng sĩ độc rảo mà đi. Thành lâu cách đó không xa, bỗng nhiên truyền đến thủy triều thanh âm, rầm rầm, ầm ầm, giống như có cái gì hướng về thành lâu chảy mà đến. Giờ phút này, bình minh đạo thứ nhất tia nắng ban mai chiếu xạ mà xuống, chậm rãi làm cho tất cả mọi người thấy rõ ngoài thành cách đó không xa. Xà, vô cùng vô tận độc xà, ùn ùn kéo đến, còn giống như đại dương hướng về thành lâu vọt tới. Các loại nhan sắc đều có, một làn sóng đánh tới. Trước bộ kế tục, xa xa nhìn đến liếc một chút, đều có loại cảm giác tuyệt vọng cảm giác. Ức vạn xà về sau, một đầu dài 30 trượng cự mãng chậm rãi du động. Mà tại này cự mãng đỉnh đầu, một cái lục y nam tử, tay cầm một cây màu xanh biếc cây sáo, chính đang chậm rãi gợi lên thời khắc, tựa như tại chăn thả, ức phấn độc xà công thành nhổ trại. Tị tâm nguyên soái, Trần tướng quân nhất thời đại hỉ kêu lên, nguyện người đầu hàng, quỳ xuống đất không giết. Tị tâm nơi xa truyền đến hừ lạnh một tiếng, đầu hàng, nằm mơ, tiểu tử. Ngươi thì tính là cái gì? Tướng quân chảm ngươi như đồ heo chó. Vương tướng quân hét lớn một tiếng. Đang khi nói chuyện, vương tướng quân dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh. Nắm lấy trường đao chém về phía nơi xa tị tâm. Tị tâm đại soái cẩn thận. Hắn 3 năm trước đây độ qua thiên kiếp. Là nhân tiên tu vi. Trần tướng quân quỳ xuống đất trong hét lớn một tiếng. Tị tâm thổi cây sáo căn không để ý đến. Tại vương tướng quân xông ra thành lâu, bắn về phía tị tâm thời khắc, giữa không trung rơi xuống, đạp chân xuống, chuẩn bị mượn lực bắn về phía Tị Tâm, nhưng lại tại dưới chân mượn lực thời khắc, xa trong biển, có một số xà vương trong nháy mắt đỏ hồng mắt, bỗng nhiên bắn lên, a, vương tướng quân phất tay chém bay một số xà vương, nhưng vẫn là có xà vương cắn vương tướng quân cánh tay, dù là nó cương khí bắn ra bốn phía cũng vô dụng. Trong nháy mắt độc khí công tâm, đảo mắt thân thể nghiêng một cái ngã vào xà trong biển. Ầm ầm, vô số độc xà nhất thời tranh nhau chen lấn bổ nhào qua. A, xà trong biển truyền đến vương tướng quân một tiếng kêu thảm. Liền thấy vương tướng quân rất nhanh toàn thân đỏ bừng. Chúng độc bao phủ tại xà trong biển. Qua không bao lâu, một cánh tay duỗi ra cầu viện. Có thể, này trên cánh tay, đã là bạch cốt âm u. Trên thân huyết nhục, bị vạn thiên độc xà gặm nuốt trống không. Vương tướng quân tại xà trong biển căn không có bay nhảy hai lần. Liền biến thành một đống bạch cốt âm u. Tia nắng ban mai chiếu nghiêng. Tị Tâm đạp ở cự trên đầu con trăn. Giống như người khoác vạn trượng kim quang, trông coi thành tướng sĩ một trận tê cả da đầu. Ta đầu hàng, ta đầu hàng, ngoặc kép chấm chấm, trên cổng thành tướng sĩ nhao nhao ném binh khí, quỳ trên mặt đất, Tị Tâm trong miệng tiếng địch mới đình chỉ. Đông phương nước năm tòa thành trì, xem như toàn bộ cầm về, tiếp xuống cũng là quốc ngoại thành trì, Dư Tẫn đã đi tại phía trước ta. Nhất định phải nhanh, Tị Tâm trong mắt lóe lên một cỗ ngưng trọng, Âm Thủy Thánh Địa, Thanh Hà Thánh Địa, Đại Đồng người nước, Đại Hưng người nước, tứ đại yếu thế lực, mạnh nhất cũng chỉ là nhân tiên a. Trước đây không lâu, một đám người tiên càng là tiến về Lăng Tiêu Thành, càng bị đoàn diệt, đảo mắt, bốn đại thế lực, đã không có đại sức phản kháng, Huyền Hư. Huyền Băng sau khi trở về, lại điều động một đám địa tiên đi sứ, đảo mắt liền khống chế nó đô thành, chỉ có một cái đô thành cảnh giác mở ra đại trận. Nhưng, Lữ Tiên Sinh đã sớm chuẩn bị, đối với Lữ Tiên Sinh loại trận pháp này đại sư tới nói. Một đám địa tiên phá nhân tiên thủ thành, rất dễ dàng, đảo mắt toàn bộ khống chế. Lữ Tiên Sinh sớm điều động một số đông phương quan viên tiến về xử lý, thanh y vệ càng là một đường dùng hình. Không bao lâu, đô thành liền không còn có sức phản kháng, mở ra thủ thành đại trận, ngăn cách trong ngoài, từng đầu tân chính lệnh chỉ tiêu mà không kiếm, truyền hướng tứ đại yếu thế lực các đại thành trì. Chính lệnh chi ngôn đơn giản, cũng là tứ đại yếu thế lực chính thức thần phục đông phương nước. Thông chi các thành trì thành chủ, tướng sĩ, phối hợp đông phương nước tiếp nhận, thánh chủ, nhân hoàng đã chết, thái tử, hoàng tử, vương gia, trưởng lão, cung phụng, văn võ đại thần, toàn bộ phát tới đầu hàng đông phương quốc chính lệnh. Dạng này thế lực, còn có trông cậy vào sao? Các đại thành người biểu lộ không đồng nhất, có phái binh cần vương, làm sao, quân vương đã chết, triều đô luân hãm, như thế nào cần vương? Đương nhiên, cũng có cá lọt lưới, một số vương gia tại những thành trì khác, thừa cơ cử binh mà lên, đánh lấy cần vương chiêu bài, tự lập môn hộ, nhưng, thiên lang doanh là bài trí sao? 500 thanh lang. Bây giờ hóa thành khô lâu hình dạng, đây chính là quét ngang bốn đại thế lực a. Huống chi, tại Lữ Tiên Sinh điều động thuyết khách vào thành về sau, tìm tới một số thành chủ chiêu hàng, vẫn là có rất nhiều thành chủ nguyện ý nâng thành hiệu chung. Cho dù có thành chủ không nguyện ý, nhưng có là những quan viên khác muốn thay vào đó. Tứ đại yếu thế lực rất lợi hại hỗn tạp, tình huống nội bộ rất hỗn loạn, nhưng Lữ Tiên Sinh lại trải vuốt cực kỳ cẩn thận, đem chiến tranh thương vong hạ thấp thấp nhất, vẻn vẹn nửa tháng, tứ đại yếu thế lực liền toàn bộ khai thành nghênh đón Đông Uy Đinh Quân, nuốt vào tứ đại yếu thế lực, cực kỳ thông thuận. Đương nhiên, đến tiếp sau trải vuốt vẫn là cần quá trình khá dài. Bây giờ chỉ là phá thành mà thôi. Tứ đại yếu thế lực dân chúng, tuy nhiên có người không cam lòng, nhưng rất nhanh tiếp nhận sự thật này. Bởi vì trong thành khắp nơi giới nghiêm, chiến loạn trong lúc đó, hết thảy trở nên chẳng phải tự do. Đương nhiên, đây chỉ là thời gian ngắn đau từng cơn thôi. Chiến tranh cũng là như thế. Lữ tiên sinh đã làm đến tốt nhất. Tứ đại yếu thế lực đánh chiếm về sau, đối với cái này bốn đại thế lực tướng sĩ, Lữ tiên sinh cũng không có toàn bộ xóa đi, mà chính là lợi dụng bọn họ quản lý lấy những này thành trì. Hết thảy đâu vào đấy tiến hành. Lữ tiên sinh xử lý sự vụ năng lực, quả nhiên như Vương Hùng suy đoán một dạng, biến thái đến cực hạn. Bây giờ, Đông Phương nước nâng hướng phối hợp, lấy xa thôn kình chi thế, nhanh chóng khuếch trương bên trong. Tứ đại yếu thế lực toàn bộ bị nuốt, Lữ tiên sinh tiếp tục xuất binh tứ đại trong thế lực. Tứ đại trong thế lực đều là địa tiên thế lực. Bây giờ, tại Huyền Hư, Huyền Băng, Huyền Viêm còn có hổ tộc phối hợp xuống, như yếu thế lực, trung khu luân hãm, bắt đầu truyền thần phục lệnh tại sở hữu thành trì. Lữ tiên sinh bắt trước làm theo, tiếp tục thu lấy tứ đại trong thế lực, mà tứ đại yếu thế lực tin tức cũng tại nhanh nhất truyền về Lăng Tiêu Thành. Trên triều đình tự có bẩm báo, Đông Uy Đinh quân đại thắng, Đông Phương nước thất thủ 50 tòa thành trì đã toàn bộ đoạt lại. Đồng thời, Âm Thủy Thánh Địa, Thanh Hà Thánh Địa, Đại Đồng người nước, Đại Hưng người nước, chung 60 tòa thành trì đã bị Đông Uy Đinh quân toàn bộ cầm xuống. Ác tặc làm điều ngang ngược, cuối cùng tao ngộ báo ứng. Người không phạm ta, ta không phạm người. Đông Uy Đinh quân mang theo ta bách tính tai ương oán niệm, tiếp tục hướng bên ngoài vì dân báo thù, tiếp tục dương ta Đông Phương nước chi uy. Một cái quan viên hưng phấn bẩm báo lấy, tại hơn 2 tháng trước, một số quan viên coi là Đông Phương nước muốn xong, hơn phần nửa cương thổ mất đi, đã là tai họa ngập đầu. Nhưng ai có thể tưởng đến, phong hồi lộ chuyển, Đông Uy Đinh quân một đường hát vang, lấy được như thế kinh thiên thành tựu. Đông Phương nước đã đạt tới 150 tòa thành trì, mà lại còn đang nhanh chóng khuếch trương bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.